Còn thiên tài.com hân hoan chào đón quý thính giả đã ghé thăm website. Hôm nay chúng tôi vô cùng vinh dự được giới thiệu đến quý thính giả quyển sách được mang tên Con là khách quý. Tác giả Cẩm Nhung. Do nhà xuất bản Thế Giới kết hợp cùng với Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam ấn hành vào năm 2014. Quý thính giả thân mến, sau khi nghe xong quyển sách Con là khách quý, nếu quý thính giả cảm thấy hay và bổ ích cho chúng ta và con em chúng ta, thì hãy đến nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quý thính giả thân mến, quyển sách Con là khách quý bao gồm 302 trang. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần mục lục. Mục lục. Lời nói đầu. Chương 1. Mang bầu. Chương 2. Chăm sóc trẻ. Chương 3. Cho con ăn. Chương 4. Dạy con ngủ. Chương 5. Dạy con một cách tự nhiên. Chương 6. Dạy con tự lập. Chương 7. Dạy con kỷ luật. Chương 8. Đứa trẻ hoàn hảo không tồn tại hay đứa trẻ hoàn hảo chính là con bạn. Chương 9. Người mẹ hoàn hảo không tồn tại hay người mẹ hoàn hảo chính là bạn. Chương 10. Học từ các bà mẹ trên khắp thế giới. Lời bộc bạch, tài liệu tham khảo. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với lời nói đầu. Con muốn một quả bóng thật to, thật to. Đứa bé gái mặc chiếc váy hồng có đến nơi sau lưng vươn hai tay lên. Cơ đàn ông phồng má, thổi thật chậm để tạo thành một quả bóng lớn cho bé gái đó. Nhưng ông vừa thổi xong thì một đứa bé trai nhảy lên để tranh quả bóng. Người đàn ông từ tốn nói, Felix, ta đang thổi quả bóng này cho Carrie. Con có thể đợi tới lượt không, phải không nào? Cậu bé gật đầu. Nhưng lúc ông thổi xong quả bóng thì cậu bé này lại nhảy lên tranh. Ông quay sang cậu bé và nói, ta hiểu con muốn có quả bóng đó, nhưng bây giờ là lượt của Carrie. Con có thể đợi tới lượt mình, phải không nào? Lần này thì cậu bé đứng im, không nhảy lên tranh nữa. Sau khi thổi xong, người đàn ông quay sang bảo, cảm ơn con Felix, giờ thì ta sẽ thổi cho con một quả bóng thật to nhé. Tôi ngồi lặng im quan sát, mà như thấy thời gian thông dong trôi trước mắt, vì người đàn ông này đã không tìm đường tắt. Ông không quay sang ra lệnh cho cậu bé, đợi đến lượt đã, không giận dữ vì cậu bé không nghe lời, không thổi đại một quả bóng cho Felix trước cho xong chuyện. Ông cứ đi theo một con đường đã định, nhắc nhở cậu bé, thông cảm với mong muốn của cậu bé, nhưng vẫn kiên định nhắc cậu bé đợi, rồi khen ngợi cái cậu bé ngoan. Tôi không biết người đàn ông này là ai, đây chỉ là một người đàn ông hết sức bình thường, đang chơi với mấy đứa nhỏ trong công viên. Một người đàn ông tôi không biết tên, không biết nghề nghiệp, không biết là bố của Carrie hay bố của Felix. Nhưng cách ông ta xử lý tình huống với hai đứa trẻ diễn ra trước mắt tôi, đẹp như một đoạn phim tài liệu về cách nuôi dạy trẻ. Lúc này tôi đã học phương pháp của người Mỹ để luyện xoài ngủ ngoan và ăn ngoan. Nhưng dần dần tôi nhận ra rằng cách người Mỹ dạy con không chỉ nằm ở chuyện luyện con ngủ ngoan hay dạy con biết yêu thích việc ăn uống, mà như một thứ hương hoa vạn phất trong không khí. Nó tạo nên một bầu không khí, một môi trường nuôi trẻ mà trong đó. Dường như mọi ông bố bà mẹ lại là một pháp sư, đang đối đãi với đứa trẻ một cách tu luyện, đứa trẻ thành một cá thể lớn lên tự tin, tự lập, đầy cảm thông, có đủ công cụ để hòa nhập với cuộc sống. Và không chỉ đứa trẻ mà cả những ông bố bà mẹ đó cũng có thời gian để tận hưởng cuộc sống của chính mình. Nếu có thể tóm tắt bằng một từ, tôi nghĩ sẽ mô tả môi trường đó là healthy, một môi trường rất lành mạnh để đứa trẻ và cả gia đình phát triển. Với quyết tâm tìm hiểu bằng được cái gì tạo nên thứ nước hoa này, như một người học nghề, tôi lẳng lặng tới các vườn hoa, các thư viện, các bảo tàng, lớp học, tham gia các hoạt động nhóm của các bà mẹ. Và tôi cứ lặng lẽ quan sát cách những ông bố bà mẹ này giao tiếp với trẻ. Tôi làm thẻ thư viện và tìm đọc những cuốn sách được coi là cảm năng nuôi dạy con của người Mỹ. Những lần đầu tiên tới thư viện, những cuốn sách căn bản có sẵn trên giá cũng đã đủ khiến tôi trầm trồ về sự rõ ràng, khoa học và hệ thống trong cách nuôi dạy con của người Mỹ. Khi đã tham nhập sâu hơn vào cộng đồng phụ huynh ở Mỹ, tôi được giới thiệu tới những cuốn sách không còn là căn bản nữa, mà mang tính chất chuyên khảo với những nghiên cứu, phân tích tâm lý để giải quyết tận gốc rễ những vấn đề trong nuôi dạy trẻ và cả vấn đề tâm lý của các ông bố bà mẹ. Tôi thực sự cảm thấy may mắn vì mình đã vô tình có được một điều kiện tuyệt vời để học làm cha mẹ. Chắt lọc những gì mình đã học được trong cuốn sách nhỏ này, tôi hy vọng nó sẽ giúp cho các bạn trở thành một tài liệu để các bạn tham khảo trong hành trình nhiều khó khăn mà cũng rất đổi ngọt ngào này. Cẩm Nhung. Và sau đây sẽ là những lời bộc bạch của chị Sikling Paul, một người mẹ Mỹ có câu chuyện được ghi lại trong cuốn sách này. Tôi rất vui mừng khi biết Nhung đã viết thành một cuốn sách những gì cô ấy học được về cách nuôi dạy con ở Mỹ. Tôi cũng rất vinh hạnh vì câu chuyện nhỏ của gia đình chúng tôi được ghi lại trong cuốn sách này. Chúng tôi tin rằng chúng ta cần coi mỗi đứa trẻ là một cá thể với tài năng và tính cách khác biệt. Việc chúng tôi có thời gian dành riêng cho mỗi đứa trẻ chính là cách giúp chúng tôi nuôi dạy con tốt nhất. Đây không phải là phương pháp chúng tôi tự nghĩ ra, mà chúng tôi cũng đã học được từ những ông bố bà mẹ thông thái khác và khi áp dụng thấy rất hữu ích. Mặc dù văn hóa của chúng ta có thể khác nhau, nhưng cha mẹ trên khắp thế giới đều yêu thương con cái và đều muốn làm điều tốt nhất cho con. Tôi hy vọng câu chuyện của chúng tôi sẽ truyền cảm hứng cho các bạn khi thực hiện trọng trách vô cùng quan trọng này. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là phần giới thiệu của quyển sách Con là Khách Quý. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối quyển sách này ở chương 1 trên trang web dạyconthientai.com.